Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, lại đen vừa to vừa dài. Uy, các ngươi đang làm gì? Cùng Tenkan Noichi vừa tỉnh tới thời điểm liền phát hiện mình bị trói lại. Trước mắt có hai người đang cầm bàn chải đồng dạng đồ vật tại chính mình mặt làm ra làm đi. Kinh khủng nhất là một tên tráng hán ngay tại thoát quần của mình. Tenkan Noichi lập tức dọa đến the thé kêu lên. Hai chân đạp một cái. Một cước đem ngay tại cho mình cởi quần tráng hán cho đạp lan. Sư huynh, tiểu tử này tỉnh, mau giúp ta đè lại hắn. Andy bị đạp đến về sau. Lập tức liền bò dậy hô Kevin đến giúp chính mình. Mà Tenkan Noichi không ngừng giãy giụa. Mặc dù nửa người trên bị trói chặt, nhưng là vẫn không ngừng vặn vẹo. Đồng thời trên đùi động tác không ngừng. Chỉ cần Han Yu ba người nhích lại gần mình, liền một cước đá đi. Han Yu ba người gặp hắn giãy giụa đến thực sự lợi hại. Không có cách nào tới gần hắn. Thế là cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ thương lượng. Làm sao bây giờ? Nếu không, Andy nói móc ra chính mình dùi cui điện. Vẫn là tạm biệt. Vừa mới tỉnh qua, người liền muốn lại cho hắn đến một chút. Ta sợ thân thể của hắn không chịu đựng nổi. Han Yu thấy thế vội vàng lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Hắn cái dạng này không phối hợp chúng ta. Chúng ta không có cách nào tiếp tục công việc a. Kevin đối với loại này đột phát tình trạng có chút bắt gấp. Như vậy đi, ta đến cùng hắn đàm phán một chút. Han Yu nghĩ nghĩ nói. Xem ra chỉ có thể dạng này. Andy cùng Kevin nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể tin tưởng Han Yu. Sau đó ba người về tới Tenkan Noichi trước người. Là ngươi, Seven Miss tiểu tử kia. Ngươi là đến báo thù sao? Tenkan Noichi vừa hiện tại thân thể cũng thích ứng tới. Thấy qua tới Han Yu, cẩn thận hồi tưởng một chút. Cũng nhớ tới đến chính mình trước đó cùng hắn từng có hữu hảo tiếp xúc. Không khỏi hỏi, Han Yu lão sư cùng hắn quen biết sao? Kevin nghe hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, ta cũng là vừa phát hiện. Trước đó đi thương thành mua sắm thời điểm cùng gia hỏa này từng có một điểm xung đột. Han Yu thuận, miệng ứng phó một chút về sau. Liền đi tới Tenkan Noichi mặt trước cho hắn hàn huyên. Thật có lỗi, ta không phải đến báo thù. Chỉ bất quá có một số việc cần ngươi đến phối hợp một chút. Kêu hai cái xã hội đen, dùng bao tải lôi kéo ta đầu, đem ta mê đi đưa đến loại này không nhìn thấy bóng người địa phương. Mới vừa rồi còn muốn cởi quần của ta, người đầy không phải muốn báo thù là muốn làm gì? Tenkan Noichi rõ ràng không tin Han Yu. Được rồi, người nhất định phải nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Han Yu gặp hắn chết đầu óc đến cho là mình là đến báo thù. Cũng liền theo hắn nghĩ như thế nào. Hừ, trước đó là chúng ta không đúng. Cho nên lần này lạc đàn bị ngươi bắt được. Ta nhận, nhưng là không cho phép đối với những người khác xuất thủ. Các huynh đệ sai ta đến gánh chịu. Gặp Han Yu có thể để đến hai cái xã hội đen. Tenkan Noichi hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Sáng suốt không có thả cái gì ngoan thoại. Đồng thời rất có nghĩa khí một mình gánh chịu sai lầm. Hy vọng chính mình có nghĩa khí biểu hiện có thể hơi đả động dưới đối phương. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí a. Bất quá ta thật không phải tới tìm ngươi báo thù. Thật không phải là tới tìm ta báo thù. Tenkan Noichi trí thông minh cũng hơi thượng tiến một hồi. Dù sao mình hiện tại cũng mặc người chém giết trạng thái. Han Yu bọn hắn cũng không cần thiết lừa gạt mình. Hai vị này là Mỹ Trang giới lão sư. Han Yu chỉ Andy cùng Kevin, mà hai người thì gật đầu ra hiệu, cảm thấy ngươi rất không tệ, muốn lấy ngươi vì tài liệu tiến hành một loại trang điểm kỹ xảo nếm thử. Vậy các ngươi cũng không cần đến đem ta trói lại a, bởi vì chúng ta cảm thấy coi như giải thích cho ngươi ngươi cũng sẽ không nghe, mà lại trước đó cũng phát sinh một chút sự tình, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Hiện tại đã ngươi tỉnh, vẫn là hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút chúng ta. Han Yu mập mờ suy đoán giải thích một chút. Nếu là ta không phối hợp đâu, Tenkan Noichi trí thông minh hạ tuyến. Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi muốn là ngoan ngoãn mà nghe lời cũng liền không có gì. Bằng không, xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không thể cam đoan. Ngươi biết đây là cái gì ư? Nói xong Han Yu móc ra một cây lại đen vừa to vừa dài cây gậy. Mở ra chốt mở, Tenkan Noichi vừa nhìn thấy cây kia lại đen vừa to vừa dài cây gậy. Đành phải nuốt nuốt nước bọt. Chỉ thấy cây gậy bên trên có phải hay không nhảy lên hào quang màu xanh lam. Tenkan Noichi minh bạch đây là vừa rồi đem chính mình điện ngất đi đồ vật. Ta phối hợp, cái kia không còn gì tốt hơn. Đợi chút nữa, đừng lộn xộn a. Không phải ta có khống chế không ở chính mình có biết dùng hay không cái này đại bổng hướng trên. Ngươi đến như vậy một chút. Han Yu sau khi nói xong, cảm thấy mình lời nói là lạ. Tiếp lấy mọi người đạt thành chung nhận thức về sau. Chuyện kế tiếp liền biến thành phi thường thuận lợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh Han Yu ba người liền cho Tenkan Noichi hóa tốt rồi hóa trang. Nhìn trước mắt tác phẩm Han Yu cảm thấy mình trang điểm thật sự là quá yêu nghiệt. Mà Andy cùng Kevin nhìn xem cũng là tán thưởng không thôi. Thỉnh thoảng hướng Han Yu thỉnh giáo vấn đề. Sau đó làm bút ký. Mà bị Andy cùng Kevin không ngừng bưng mặt nghiên cứu Tenkan Noichi mỗi lần bị bọn hắn thấy trên. Thân run rẩy, không khỏi lên tiếng hỏi. Hai vị lão sư, các ngươi tốt không có a? Tốt rồi. Chúng ta lại chụp kiểu ảnh lưu niệm một chút. Sau đó Kevin lấy điện thoại cầm tay ra chụp cái ảnh. Chụp cho Tony lão sư gửi đi tới. Không có quá bao lâu Tony lão sư liền trở về tin nhắn. Ba người vội vàng đều tiến tới màn hình điện thoại di động trước. Muốn nhìn một chút Tony lão sư hồi phục. Chỉ thấy trong tin nhắn ngắn chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Không sai. Tiếp tục. Lập tức Han Yu ba người đều có chút thất vọng. Bởi vì không có thông qua chất đến để Tony lão sư tán thành. Chỉ có thể tiếp tục đi săn góp nhân số. Mà Tenkan Noichi vừa thấy được Han Yu ba người một mặt mong đợi trong nháy mắt biến thành thất vọng. Về sau, có chút bận tâm, lập tức hỏi lên, cái kia, có thể cho ta nhìn xem ảnh chụp sao? Các ngươi đến cùng tại trên mặt ta đều làm thứ gì? Cho hắn xem đi, Han Yu có chút mất hết cả hứng đến ra hiệu Kevin. Thế là Kevin liền đem trong điện thoại di động ảnh chụp đối với hướng về phía Tenkan Noichi. Lão sư, ngươi có phải hay không tính sai ảnh chụp? Tenkan Noichi xem xét lấy trong tấm ảnh tràn đầy phản, nghịch khí tức thiếu nữ xinh đẹp, có chút bị hấp dẫn lấy, nhưng là cảm thấy khả năng này là Kevin lão sư tình nhân. Cũng không dám nhìn nhiều liền lên tiếng nhắc nhở. Tính sai sao? Kevin nghe xong đem ảnh chụp tính sai, nghi ngờ đưa điện thoại di động cầm về nhìn một chút. Kết quả phát hiện không sai. Trong nháy mắt cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Một mặt cười xấu xa lại đưa tay cơ hướng Tenkan Noichi. Không sai. Nữ hài tử này chính là bộ dáng bây giờ của ngươi. Cái gì? Tenkan Noichi từng cái nghe lời này. Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lung lay đầu sau nhìn kỹ một chút ảnh chụp. Trong nháy mắt nổi giận kêu lên. Uy, đáng chết tiểu tử. Ngươi còn nói đây không phải báo thù. Xác thực không phải tại báo thù a, ngươi đây là tại nhục nhã ta. So đánh ta một trận càng thêm ghê tởm. Ta biết ngươi là Toyogasaki học sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại Tenkan Noichi mỗi lần bị tức giận đến thất lạc lý trí, thả lên ngoan thoại, hoàn toàn quên mình bây giờ hoàn cảnh. Han Yu vừa nghe đến uy hiếp của hắn, chân mày cau lại, cũng có chút sinh khí. Hừ. Lúc đầu chỉ là nghĩ ở trên thân thể ngươi thử một chút mới trang điểm kỹ xảo coi như xong. Ngươi còn dám uy hiếp ta. Lập tức liền lấy quá Andy rùi cui điện cho Tenkan Noichi một cú. Uy, Han Yu lão sư, ngươi không phải nói đừng dùng rùi cui điện sao? Andy không khỏi nhả rãnh. Ai nha, tức giận liền quên đi. Nói xong hướng Tenkan Noichi cái mũi sờ một cái. Phát hiện còn có khí sau cũng yên lòng, không có việc gì. ngất đi mà thôi. Vậy kế tiếp muốn làm sao xử lý gia hỏa này à? Kevin có chút khó khăn sờ lên đầu. Được rồi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Andy quần áo đầy đủ sao? Chỉ dẫn theo mấy món. Không có việc gì, ta nhìn phối hợp một chút. Sau đó Han Yu liền cùng hai người khác cho Tenkan Noichi cởi lên quần áo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.